Vương Phi Sung Hỉ, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạch Yên Nhiên âm lãnh lia mắt qua đám người còn lại. Bọn họ ai nấy cũng lảng tránh ánh mắt của cô. Yên Nhiên tiếp tục rời chân tiến về phía trước. Phía sau liền xì xào to nhỏ những lời khó nghe. Các người nhìn đi, cô ta khoác vội y phục của nam nhân mà đi về. Chắc không phải làm những chuyện bại hoại gì đó bị bắt tại trận mà nhanh chân bỏ trốn chứ. Tóc tai rũ rượi, luộm thuộm như vậy đúng là không có phẩm hạnh nào cả. Cô dừng lại, híp mi mắt rồi sắt lạnh ném ánh nhìn băng lãnh vào bọn họ như một lời cảnh cáo. Đám phụ nữ nhiều chuyện kia liền thu lại vẻ mặt cợt nhà đẩy nhau tản ra đi mất. Yên Nhiên chẳng mấy để tâm quá nhiều đàm tiếu của những kẻ xa lạ. Cứ vậy mà khó nhọc nhất từng bước chân trở về. Cách Mạch phủ một đoạn, cô vứt lại tấm y phục của Vân Hy vào nơi kín đáo tránh lại gây thêm phiền phức. Đứng trước cánh cửa lớn cô thẳng người nhìn vào một điểm. Tâm tư liền cao giọng tự nhủ. Từ nhỏ đến lớn việc gì ta cũng đều nhẫn nhịn. Bởi vì ta quá thiếu thốn cái thứ gọi là tình phụ tử thiêng liêng. Vì ông ta mà Mạch Yên Nhiên ta thà trở thành một nữ nhân hèn nhát để mặc người ta chà đạp. Khinh thường, chỉ mong ông ấy có thể cho ta chút tình thân. Một lòng ở lại nơi mà đối với ta chỉ toàn là chán ghét cũng không muốn từ bỏ. Đổi lại ta nhận được gì ngoài những ánh nhìn khắc nghiệt của ông ấy? Mẫu tử Hồng Uyển Uyển sớm đã có mưu tính với gia sản của Mạch phủ. Bà ta xuất thân kỹ nữ nên trưởng bối Mạch gia không chấp nhận để Hồng tiểu nương thay thế quyền chủ mẫu Mạch gia. Nhưng trong ngôi nhà rộng lớn này có kẻ nào không biết Hồng Uyển Uyển dù chỉ là một tiểu thiếp. Nhưng thể diện mà Mạch Tử Sâm cho bà ta có kém gì đích mẫu danh chính ngôn thuận đâu. Mẫu tử bọn họ đêm ngày giày vò Yên Nhiên. Một lòng muốn dồn cô vào chỗ chết. Chỉ khi đích nữ Mạch gia không còn với sự sủng ái của Mạch Tử Sâm thì mẫu tử họ mới ôm trọn được tài sản Mạch gia mà không chút phí sức. Vài ngày trước thánh chỉ của Hoàng thượng Miên Quốc ban hôn đích nữ Mạch gia gả cho tứ vương gia Miên Vân Hy làm vương phi được hạ xuống. Mạch Tử Sâm không chút do dự tiếp chỉ mong có thể đuổi thứ vận rủi ra khỏi nhà. Nhưng khắp Miên Quốc ai ai cũng tỏ tường tứ vương gia thân thể suy nhược. Đau ốm triền miên, từ lâu chẳng còn ân sủng. Hoàng đế Miên Quốc ban hiệu khai phủ để cho hắn yên tâm tĩnh dưỡng. Cũng đã rất lâu rồi hắn chẳng được triệu kiến vào cung mà mối hôn sự này rõ ràng là để sung hỉ cho hắn. Nhưng căn bệnh mà Miên Vân Hy mắc phải kỳ dị vô cùng. Mọi danh y trong ngoài Miên Quốc lẫn thái y trong hoàng cung đều đã xem qua cũng không có chút tiến triển. Gả cho một người như vậy phần đời còn lại chẳng mấy vẻ vang gì. Cũng chỉ có thể tiếp tục nhìn sắc mặt người khác mà sống. Dù vậy thì Mạch Ý Lan vẫn không thôi ganh ghét Yên Nhiên nên cùng Hồng Uyển Uyển bày mưu tính kế ám hại cô. Nửa đêm canh ba sai người đến gọi Yên Nhiên ra sau hậu viện định làm hại danh tiết của cô. May thay Yên Nhiên phản kháng được mà chạy thoát, nhưng sau đó vẫn bị bắt lại. Trong lúc khinh suất bọn chúng đã đẩy cô xuống vách núi. Tưởng rằng Yên Nhiên đã chết nên bọn chúng nhanh chóng mang xác cô vứt lại bãi tha ma ngoại thành ngay trong đêm để phi tang. Từng đoạn ký ức hèn nhát của bản thân tua lại trong đầu. Cảm giác đau đớn và nỗi uất hận đè nén bấy lâu còn mồn một trong lòng khiến đáy mắt Yên Nhiên hằn lên sắc đỏ. Cô tự nói với chính mình, là các người ép ta phải thế này, đừng trách ta không niệm tình cũ. Mạch Yên Nhiên tay đẩy cánh cửa lớn bước vào. Đi được nửa sân thì người hầu của Hồng Uyển Uyển trông thấy đã kinh hồn bạt vía la toáng lên. Gương mặt tái xanh như cắt máu. Ma, là ma, ma, ả ta nhũn cả hai chân đánh rơi giỏ hoa quả trên tay xuống đất. Số hoa quả kia vung vãi khắp nơi. Kẻ dưới đất run lẩy bẩy bò vội ra xa rồi chạy một mạch đi về hướng viện của Hồng Uyển Uyển. Tiểu nương, Hồng tiểu nương. Hồng Uyển Uyển trễm trệ trên ghế bành ung dung thưởng trà nghe thấy tiếng gọi thất thanh của người hầu liền nhíu mày khó chịu. Có chuyện gì? Mới chập tối mà đã la hét inh ỏi. Tiểu nương, có, ma, ma cái gì? Làm gì có ma? Ăn nói hồ đồ. Tiểu nương, là đại tiểu thư. Hồng Uyển Uyển dừng tay trên miệng tách nhìn kẻ quỳ dưới chân hai vai run rẩy vài giây. Bản thân vẫn nghĩ là do người hầu này tự hù dọa mình. Bà ta tức giận. Đủ rồi. Ngươi còn nói rằng bậy nữa ta sẽ cho người cắt cái lưỡi nhỏ của ngươi xuống đó. Không. Không đâu Hồng tiểu nương. Nô tỳ nói thật. Là, đại tiểu thư thật mà. Sắc máu Hồng Uyển Uyển có hơi kinh hãi. Nhưng chẳng mấy giây đã lấy lại được sự điềm nhiên. Được rồi. Ở đâu ta sẽ đến xem. Làm gì có ma quỷ chứ. Hồng Uyển Uyển y phục thêu hoa đẹp đẽ. Đầu cài châm bạc điểm xuyến Thạch Anh đứng dậy bước ra. Dáng đi uyển chuyển rời khỏi căn phòng lộng lẫy. Vừa đặt một chân qua khỏi bậc thềm thì bóng người ngang mặt xuất hiện. Dưới vầng nguyệt đêm đông lạnh lẽo, khuôn mặt nữ nhân chỉ hiện ra một nửa. Con người lóng lánh nhưng chứa tới 7 phần ai oán chừng nhìn bà ta. Hốc mắt sâu hút vì khung xương gầy gò hiện ra mang máng khiến Hồng Uyển Uyển giật mình khiếp đảm. Hai chân lùi nhanh ra phía sau. Yên nhiên cư nhiên đi chậm rãi tới dồn thân thể thơm phức mùi hồng hoa của bà ta vào đến cạnh bàn giữa gian phòng. Đanh giọng cất tiếng. Hồng tiểu nương, bà định đi đâu? Bà ta có chút run rẩy lén nhìn dưới chân cô. Hai chi chạm đất, thần sắc đúng là tái xanh nhưng sinh khí không đổi. Quả nhiên không phải ma quỷ. Nét mặt liền cháo trở. Mạch yên nhiên, cô giả thần giả quỷ làm gì chứ? Muốn dọa người ta chết sao? Cô nhếch mép cười lạnh. Nói đến độ dồn ép người sao ta có thể sánh với tiểu nương? Cô nói vậy là sao? Suốt đêm qua và cả ngày hôm nay cô đã đi đâu? Cả ngày chẳng thấy tâm hơi. Ta đi đâu Hồng tiểu nương phải là người biết rõ nhất chứ? Trước ngữ giọng bình tĩnh của Yên Nhiên, Hồng Uyển Uyển một phen chột dạ. Trong mắt đảo đi nơi khác lảng tránh sự chất vấn bằng ánh nhìn của cô. Cô đi đâu làm sao mà ta biết được chứ? Nữ nhân trước mặt cười khẩy. Nhìn sang Phỉ Thúy người hầu thân tín của bà ta cất giọng ẩn ý. Đêm qua là ngươi đến gọi ta ra ngoài đúng chứ? Phỉ Thúy đứng thẳng lưng không nhún nhường đáp trả. Đại tiểu thư nói gì nô tỳ không hiểu. Suốt đêm qua nô tỳ ở cạnh giường Hồng tiểu nương trông giấc ngủ cho người chưa hề rời khỏi thì làm sao đến viện của đại tiểu thư mời người rời. Đi được chứ? Nhìn thái độ của cô ta Yên Nhiên thừa biết bản thân đã bị người ta lừa gạt. Mà ngay cả một nô tỳ nhỏ nhoi cũng khinh mạn cô. Miệng thì gọi đại tiểu thư nhưng ngữ khí nửa phần kính nể đều không có. Chút lễ nghĩa kia cũng chẳng mảy may tôn trọng. Cũng đúng, ngươi là tâm phúc của bà ta. Sao có thể vì một câu hỏi của ta mà thành thật trả lời? Cô quay sang nhìn người đàn bà phía sau cầm chiếc quạt giấy hình bán nguyệt che ngang miệng lăm lăm vào mình. Sao hả? Thấy ta chưa chết bà thất vọng lắm sao? Cô nói cái gì chứ? Ta nói gì sao? Canh ba đêm qua ai là người cho Phỉ Thúy đến gọi ta ra ngoài? Ai là người sai hai tên lạ mặt tiếp cận định giở trò đồi bại? Ai là kẻ đẩy ta xuống vách núi? Yên Nhiên ghé gần sát gương mặt say sát vết thương đanh giọng từng câu vào chóp mũi của Hồng Uyển Uyển. Bà ta có hơi chút lúng túng vì thừa biết dù Mạch Tử Sâm có không vừa mắt cô đến đâu cũng không chấp nhận thủ đoạn hèn hạ này. Nhất là liên quan đến mạng người mà Yên Nhiên cũng là máu mủ Mạch ra. Nếu để ông ta biết được có sủng ái bao nhiêu cũng không tránh khỏi một trận náo loạn và hình phạt. Hồng Uyển Uyển e dè ngồi lại vào ghế cố tỏ ra hiên ngang trước mặt cô. Cô nói những điều này với ta làm gì? Cô bị ai gọi đi? Bị ai hãm hại thì liên quan gì ta? Sao lại dùng ngữ giọng đó chất vấn ta? Nửa đêm canh ba liền ra ngoài không phải đi gặp tình lang thì cũng là phường trộm cướp. Ta không tin lão gia để yên cho cô. Vậy nên tốt nhất cô an phận mà trở về phòng. Yên Nhiên mười mươi nhìn ra lời đe dọa của Hồng Uyển Uyển. Bởi lẽ xưa nay Mạch Tử Sâm chưa bao giờ vừa mắt cô thế nên vạn câu phân trần của cô cũng không bằng một lời ác ý của bà ta. Ẩn ý của Hồng Uyển Uyển là khuyên cô nên an phận tiếp tục nhẫn nhịn. Nếu cô dám nói ra sự việc đêm qua bà ta sẽ nói với ông ấy rằng cô nửa đêm lén lút ra ngoài đi làm chuyện sằng bậy. Mà Mạch Tử Sâm liệu có tin cô không khi hiện tại cô vẫn sống sờ sờ đứng tại đây? Không thương tổn một sợi tóc. Mạch Yên Nhiên nhướng mày cười khinh mạn. Kéo lọn tóc rối bù rũ xuống ở bên vai. Con người âm lãnh đến rợn người khiến Hồng Uyển Uyển nửa phần kinh ngạc nửa phần kiêng dè. bởi xưa nay bà ta chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng rừng rưng mà bản lĩnh này của cô. Cô cầm lên tách trà nóng còn nghi ngút khói, đưa lên cao ngang tầm ngực hất thẳng vào người Hồng Uyển Uyển. Bà ta đau nóng la hét. À, cô bị điên rồi à, đại tiểu thư. Cô quá đáng lắm rồi. Phỉ Thúy chạy vội đến đỡ lấy Hồng Uyển Uyển. Miệng to tiếng nói vào mặt Yên Nhiên. Cô chẳng chần chừ thẳng tay tát mạnh vào gương mặt nhỏ nhắn của kẻ đối diện. Khiến hai chủ tớ ôm nhau ngã nhào dưới mặt sàn nhà. Một bên má của kẻ hầu sưng đỏ. Hồng Uyển Uyển tay không ngừng vuốt lấy nơi bị bỏng làm dịu nhiệt lườm con ngươi tức giận nhìn cô. Mạch Yên Nhiên, cô phát điên gì vậy? Dám đánh cả người của ta? Người đâu? Đám người hầu nghe thấy tiếng gọi của bà ta liền bước vào độ 5-7 tên. Mạch Yên Nhiên sừng sững giữa nhà cao giọng. Ai dám? Sao lại không dám? Các người trói cô ta lại cho ta. Ta là đích nữ của Mạch gia. Trong cái nhà này đều là gia sản của Mạch gia, đến lượt một kẻ khác họ như bà làm chủ hay sao? Ta chưa lên tiếng thì ai dám? Mạch Yên Nhiên trừng trừng con ngươi âm hàn khiến đám nô tài nhìn thôi đã run rẩy. Bọn chúng khựng lại lưỡng lự nhìn Hồng tiểu nương. Hồng Uyển Uyển càng dâng lên mấy phần tức tối. Bao nhiêu ấm ức chút hết vào thanh giọng mà gào lớn. Các người làm sao vậy? Tạo phản rồi à? Ta kêu các ngươi trói ả lại. Đừng náo loạn nữa. Những kẻ hầu còn biết thức thời mà chẳng dám vô lễ với ta. Hồng Uyển Uyển, bà ở Mạch gia đắm chìm trong sự sủng ái của cha ta cũng đủ lâu rồi nên quên mất thân phận của mình sao? Cô, Hồng Uyển Uyển dưới đất gương mặt đỏ bừng tức đến mức hai tay run lẩy bẩy. Hồng Uyển Uyển, gọi bà một tiếng tiểu nương là vì cha ta một mực yêu chiều bà. Bà nghĩ bà xứng sao? Tiện nhân, ta không dám nhận hai từ này đâu. Bà để lại mà dùng cho mình đi. Ta nhất định sẽ nói với tướng quân để chàng ấy đánh chết tiện nhân như ngươi. Hồng Uyển Uyển, bà quên mất bản thân bà đang nằm trong tay ai rồi sao? Để ta nói cho bà biết. Thời thế đã thay đổi. Từ nay trở đi mẫu tử của bà không thể ức hiếp được ta nữa đâu. Đúng là tiện nhân. Năm xưa sao ngươi không đi theo sinh mẫu của mình luôn đi? Mệnh cách xui xẻo khắc chết cả mẹ ruột. Chát, Yên Nhiên chẳng chút e dè giáng bạt tay vào làn da như tiết của bà ta bằng toàn lực. Khiến khóe môi Hồng Uyển Uyển rơm rớm máu. Cách chương.